xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 9, hơi há té tử thật chứng minh, vũ lực cách xa hai người nếu là cường giả kia mới có tâm. Kẻ yếu khẳng định là liền phản kháng cơ hội cũng không có, nhưng mà Cát Dung Nhã hoàn toàn không có nghiêm túc phản kháng, chỉ ở Thanh Hạc Tiên Tổ ngón tay điểm thượng nàng quần áo, ngang ngược mà đem trên người nàng sở hữu vật liệu may mặc tất cả đều cấp hóa thành bụi mù khi. Đánh vài tiếng hắt xì đem hít vào trong lỗ mũi hôi đều cấp phun tới. Không hổ là khoa học tự nhiên nam, chính là ở phán đoán trong thế giới cũng như vậy tích cực. Cái gì tiên hiệp huyền huyễn tác phẩm giữa động một chút tường lỗ hôi phi yên diệt cảnh tượng. Với hắn mà nói chính là đại hình bụi nổ mạnh hiện trường. Chính là hủy đi cái chính mình trên người quần áo đều có thể biến thành PM2.5. Cát Dung Nhã nguyên bản đầy ngập nhiệt tình cơ hồ đều phải bị hắn tiêu ma hầu như không còn. Lại là lúc này lại thấy rõ Hạc Tiên Tổ đỉnh kia trương diện than mặt chiều chính mình gương mặt hôn. Tới, hắn chuồn chuồn lướt nước tựa mà ở chính mình gương mặt điểm vài cái. Rồi sau đó ở nàng bên tai nói, Nhã Nhã, giúp giúp ta được không? Giúp, giúp người cái gì? Hắn đem tay nàng đưa tới chính mình dưới háng. Cách đạo bào nắm lấy kia căn rốt cuộc phải có sử dụng mệnh căn tử thượng. Ta nơi này trướng trướng, khó chịu, nàng cảm thấy nàng nên nhận thua. Thanh Hạc Tiên Tổ nghĩ, một thế giới khác, chính mình, là bổn. Không được này môn mà nhập, còn phải dựa nữ nhân chủ động dẫn dắt mới được, mà chính mình mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, nên so với kia vị cầu tử, còn muốn hảo, nữ nhân hẳn là thích càng ưu tú đạo lữ. Mà hắn, càng ưu tú, Cát Dung Nhã yên lặng nhìn Thanh Hạc Tiên Tổ mặt. Tâm tình có điểm phức tạp. Này hình như là nàng khi còn nhỏ ở làm cha mẹ giáo học được nhận tả cùng. Hữu thời điểm, giờ chính mình thịt đô đô đôi tay đối hạ chỉ lý thuyết nói. Ta tay trái có một viên trí, tay phải không có, cho nên tay phải là tương đối sạch sẽ cái tay kia. Như vậy cảm giác, phi thường vi diệu, nhưng mà nàng lại vẫn như cũ theo Thanh Hạc Tiên Tổ ý tứ. Cách vải dệt ma sa khởi hắn dương cụ tới, lại một cái xoay người đem hắn cấp đè ở dưới thân. Ở hôn hối phòng nội đem trên người hắn đạo bào cấp lột ra. Lại không có đem trên người hắn xiêm y cấp hoàn toàn cởi ra, Thanh Hạc Tiên Tổ trắng nõn tuân lệnh. Nữ nhân cũng ghen ghét thân thể hiện ra ở chính mình trước mặt. Cát Dung Nhã ngồi quỳ ở hắn trên đùi đầy mặt yêu thích và ngưỡng mộ. Lại nhìn hắn kia tinh thật ngực cùng khẩn trí ra thịt chút nào không giống dùng vạn năm túi ra khi. Trong lòng càng là lại đố lại hận, quả muốn đem hắn cấp ăn đến sạch sẽ. Dựa vào cái gì thế giới này chính mình chính là thân thể thân phàm. Nàng cũng muốn đương xinh xinh đẹp đẹp tiểu tiên nữ. Thanh Hạc Tiên Tổ làm như nhận thấy được nàng ý tưởng. Cũng không màng chính mình mệnh căn tử còn chộp vào Cát Dung Nhã trên tay. Duỗi tay liền sờ sờ nàng khuôn mặt. Nói, ta đã có gần vạn năm không ăn ngũ cốc hoa màu. Chỉ lấy khí vì thực, tự nhiên có thể thường bảo thanh xuân, ngươi không ăn ngũ cốc hoa màu. Nhưng ngươi hút không khí a, dưỡng khí sẽ làm tế bào oxy hóa tiến tới tạo thành lão hóa có biết hay không? Này khoa học tự nhiên nam thật không dựa phổ. Tùy theo tùy chỗ cho chính mình xếp vào giả thiết đâu. Thanh Hạc Tiên Tổ thấy nàng không phục. Lại hống nói, người ta đã kết đồng tâm khế. Thọ mệnh tự nhiên cùng chung. Chỉ cần sau này một đạo tu hành, người cũng có thể thường bảo thanh xuân. Cát Dung Nhã bĩu môi. Mới không để ý tới hắn những lời này. Thường bảo thanh xuân thực mê người không già. Nhưng nàng muốn chính là hạ trí lý chạy nhanh hảo lên. Nghĩ đến đây, Nàng cũng không muốn nhiều lời cái gì, chỉ là cầm kia nóng lên thịt trụ, hơi thêm hoạt động thân mình về phía trước cúi người, lấy chính mình chưa ẩm ướt hộ khẩu một chút lại một chút. Một trước một sau mà cọ sát thịt trụ tới, ngô. Rõ ràng cùng ngón tay vuốt ve ra thịt xúc cảm giống nhau như đúc. Nhưng mà Thanh Hạc Tiên Tổ thế nhưng cảm thấy có vài phần vượt quá tưởng tượng kích thích. Nghĩ đến nàng kia thịt hồng nhạt thịt môi bao vây lấy chính mình thịt trụ cũng một trước một sau mà. Xô đẩy khi, hắn liền cảm thấy cả người máu đều vọt tới giữa háng. Chính là quy đầu đỉnh cũng phân bố ra chút chất lỏng trong suốt tới, từ chính mình chủ động đến tột. Cùng không có biện pháp ướt đến nhanh như vậy. Cát Dung Nhã đối này thực sự có chút bối rối, nàng từ trước đến tột cùng làm Hạ Chi Lý hầu hạ đến quá hảo, cũng chính là lúc này Thanh Hạc Tiên Tổ công lược đến từ chính mình tới. Này thật đúng là làm nàng có chút không thói quen, nàng ma xa mấy cái hắn thịt chủ. Tồn suy nghĩ khi dễ tâm tư của hắn, học Thanh Hạc Tiên Tổ mới vừa rồi đối đãi chính mình giống nhau cúi người ở bên tai hắn nói. Ngươi muốn ta dạy cho ngươi cái gì a? Thanh Hạc Tiên Tổ tiếng nói ở nàng bên tai truyền đến. Giáo, làm ta, thoải mái sự, muốn mạng ra. Kia như vậy thoải mái sao? Thoải mái, Thanh Hạc Tiên Tổ thanh âm hơi mang điểm ẩn nhẫn. Khan khan mà nói, còn muốn, nàng hoa huyệt hơi ướt. Lại mang theo hắn quy đầu ở chính mình huyệt khẩu cọ sát vài lần. Nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Lại nói, a, chính là, đến lượt ta, a. Không thoải mái, Cát Dung Nhã nửa người trên cơ hồ cùng nàng gắt gao tương dán. Mềm mại nhũ thịt ở hắn tinh thật ngực thượng cọ sát. Kia đầu vú tiêm phía trên mê người hồng trái cây đã chịu kích thích mà dần dần sung huyết đứng thẳng. Khiến cho Thanh Hạc Tiên Tổ cũng liên quan cảm nhận được nàng biến hóa, nàng tựa hồ càng đẹp mắt. Chút, tu luyện gần vạn năm. Hắn sớm đã sẽ không bị ngoại tại túi ra dụ hoặc. Lại là không hiểu được vì cái gì trừ bỏ chính mình từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng nổi. Lòng nhân nàng dựng lên lên xuống lạc. Chính là ngoại tại ngũ cảm cũng nhân nàng mà cảm nhận được xưa nay chưa từng có kích thích. Hắn muốn nghe thấy nàng càng nhiều kiều mềm rên rỉ. Hắn muốn nhìn thấy nàng ở chính mình trước người. Ở chính mình dưới thân không hề cố kỵ mà say mê với hắn cho nàng vui thích bên trong. Một màn lại một màn liên quan đến một cái khác, chính mình, cùng nữ nhân hình ảnh bay nhanh mà ở. Thanh Hạc Tiên Tổ trong đầu thoáng hiện mà qua, ở Cát Dung Nhã khóa ngồi ở trên người hắn, một chút lại một chút mà lấy chính mình mái hộ cọ sát hắn thịt trụ. Sử lẫn nhau phân bố ra tới trơn trượt thể dịch trở thành nhuận hoạt tề khi. Thanh Hạc Tiên Tổ đột nhiên đứng dậy một xả cánh tay của nàng. Làm nàng hoàn toàn nằm ở chính mình trên người. Đem chính mình thịt trụ kẹp với lẫn nhau bụng nhỏ gian. Rồi sau đó gặm cắn khởi nàng môi tới. A, rốt cuộc thông suốt. Hạ Chi Lý tưởng giống chung chính mình liền tính là lại như thế nào ngây thơ xử nam. Chỉ cần phán đoán thời gian điểm ở hai người thành chuyện tốt về sau. Kia lại như thế nào trang đều đến lập tức lòi. Thanh Hạc Tiên Tổ tựa hồ nhận thấy được Cát Dung Nhã phân tâm. Đột nhiên hướng về phía trước đỉnh một chút. Kia no đủ quy đầu ở nàng thịt môi môi phùng gian đột tiến. Nhân trọng lực chi cho nên thật mạnh xô đẩy nàng âm hạch. Khiến nàng nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Đồng thời cảm thấy một cổ ướt át từ giữa tiết ra. A, ngươi, Cát Dung Nhã cả người trọng lượng đều đè ở Thanh Hạc Tiên Tổ trên người. Mà Thanh Hạc Tiên Tổ một đôi bàn tay to từ nàng sau lưng cọ sát đến cái mông. Cuối cùng nâng lên nàng mông một chút. Lại đằng ra chỉ tay tới bắt chính mình thịt trụ. Từng điểm mà đẩy vào thân thể của nàng. A, Cát Dung Nhã mặt chôn ở hắn ngực thượng, cảm thụ được lúc này khác hẳn với dĩ vãng xé rách tính đau đớn. Trực tiếp khẳng định này khẳng định là Hạ Chi Lý kia tư ở bọn họ hai người sơ thể nghiệm trước sau. Sở phán đoán ra tới thế giới, Thanh Hạc tiên tổ nhanh nhạy mà ngửi được chút phàm nhân cơ hồ nghe. Thấy không được mùi máu tươi nhi, cũng biết Cát Dung Nhã đã trải qua phá dưa chi đau. Lập tức trấn an cũng tựa mà hôn nàng đỉnh đầu, lại giơ tay ở nàng sau lưng chậm rãi ma xa, thẳng chờ đến nàng thích ứng về sau mới chi thân thể ngồi dậy tới, hắn hôn tới Cát Dung Nhã khóe mắt. Nước mắt, thấp giọng nói, hắn hào, vẫn là ta hào, tác giả trộm nói, tư tâm cảm thấy không hoàn toàn thoát hát so với toàn thân cởi sạch hát càng mê người. Cho nên lúc này cậu tử hắn tuy rằng cơ hồ cùng cấp toàn thoát, nhưng kỳ thật chỉ là rộng mở quần áo hát mà thôi. Nhưng thật ra không cẩn thận lại làm nữ chủ toàn cởi. Kết cục cải tiến, Thanh Hạc tiên tổ, kỳ thật có thể không cần cải tiến, Cát Dung Nhã. X-view, tương đương, hết chương.